Giang Hành Triệt nhận thấy ánh mắt của Hề Thời. Chỉ là nếu cô không chủ động mở miệng hỏi anh cũng không nói. Bởi vì những bức ảnh quảng cáo này sẽ xuất hiện trong tạp chí. Cho nên còn kèm theo một đoạn phỏng vấn Hề Thời. Vừa vặn lúc Hề Thời trang điểm có thời gian rảnh, biên tập tạp chí cầm máy ghi âm cùng giấy bút đi tới. Để Hề Thời vừa trang điểm vừa trả lời phỏng vấn. Mấy câu biên tập hỏi đều rất bình thường. Cơ bản là về thời trang cùng quan điểm với phẩm bài M, Hề Thời đều chọn lời hay để trả lời. Chỉ có hai câu cuối là câu hỏi về cá nhân, biên tập. Câu hỏi này là rất nhiều người vẫn muốn hỏi. Xin hỏi sau này có tiếp tục hát rap không? Ở cùng các đồng đội của thế nào? Có liên lạc với nhau không? Có hay nhớ tới hồi thi đấu trước kia không? So với mấy câu trả lời trước, lần này Hề Thời suy nghĩ một hồi mới trả lời. Chúng tôi có một nhóm Wexon. Mọi người trong nhóm thường xuyên liên lạc, là bạn bè tốt. Còn sau này có hát rap nữa không? Đương nhiên là có rồi. Khả năng rap không phải con đường mưu sinh của tôi. Dù sao tôi không phải rapper chuyên nghiệp, nhưng nhất định là điều tôi thích nhất trong đời. Tôi cực kỳ cảm ơn tiết mục. Tôi nghĩ ở trong tiết mục tôi không chỉ học được rap. Đối với tôi mà nói, quan trọng hơn là cả quá trình dự thi đã khiến tôi dần dần lớn lên. Tôi cực kỳ nhớ lúc còn thi đấu, tiết mục càng dạy tôi phải tiếp tục đi về phía trước. Phỏng vấn tạp chí không giống quay trên TV. Phần lớn lúc nghệ sĩ trả lời đều là qua loa cho xong. Thậm chí để cho người đại diện trả lời. Biên tập, không nghĩ tới Hề Thời lại một hơi trả lời lại nhiều như vậy. Lại còn, rất chân thành, vì thế cười lên, lại hỏi tiếp. Câu hỏi cuối cùng trước, cô cũng bị hỏi rồi. Trước mắt vẫn độc thân sao? Có tiêu chuẩn về hình tượng bạn trai gì không? Độc thân, Hề Thời đáp lại nhẹ nhàng. Suy nghĩ tiếp, còn tiêu chuẩn sao? Hiền lành, đối tốt với tôi là được. Được rồi, cảm ơn, đều đã hỏi xong, không quấy rầy nữa. Biên tập bỏ máy ghi âm xuống, hài lòng ôm bản ghi chép rời đi. Giang Hành Triệt đứng ở phía sau Hề Thời, vừa đưa kẹp tóc như nhà tạo mẫu, vừa yên lặng nghe cô trả lời. Trang điểm xong, kinh nghiệm chụp hình của Hề Thời đã phong phú hơn lần trước, lần này quay hình đều rất tốt. M bài cũng rất phù hợp với khí chất của cô, rất nhanh liền nhập vào trạng thái thuận lợi chụp ảnh. Tới gần cuối tháng, Weibo M bài bắt đầu đăng bài đầu tiên về đại sứ khu vực Đại Trung Hoa đầu tiên. Đăng kèm mấy bức ảnh đã cắt ở bên cạnh. Đại sứ M bài đối với bất cứ đại tân sinh hay tiểu hoa mà nói đều là tài nguyên khó cướp được. Huống hồ lại là người đầu tiên trong nước. Vì thế, fan mỗi nhà đều nhao nhao cầm kính viễn vọng. Đoán xem rốt cuộc là tiểu hoa nhà ai được chọn. Fan dòng suối nhỏ của Hề Thời cũng ở trong đó. Dù sao tháng này Hề Thời có chụp tạp chí, nói không chừng có liên quan tới cái này. Mà cảm giác hình cắt cực kỳ giống Hề Thời, chẳng qua còn chưa tuyên bố chính thức, bọn họ cũng không dám đi nhận dáng được. Chỉ có thể ở trong nhóm chờ mong. Trong công ty, Diệp Sâm gọi cho bên phẩm bài lần cuối, đã định thời gian tuyên bố. Được, cảm ơn, vất vả rồi. Diệp Sâm cúp điện thoại, quay đầu nói với Hề Thời. Chấm, 9 giờ sáng mai, bên phẩm bài đã biên tập xong. Đúng 9 giờ đăng, lên, sau đó bên chúng ta sẽ chuyển tiếp lại. Được, Hề Thời gật đầu. Diệp Sâm, chấm, ngày mai là ngày phát hành tạp chí lần trước cô chụp. Bên phẩm bài cảm thấy ảnh không tồi. Chỉ là vẫn phải đợi tạp chí phát hành xong, rồi xem hưởng ứng của đại chúng nữa. Hề Thời ngồi ở trên ghế sofa, ôm gối ôm, trong lòng có chút hưng phấn cũng có chút khẩn trương. Tiếp tục gật đầu, Diệp Sâm duỗi lưng, Nghĩ đại sứ không dễ dàng gì xé được, cuối cùng cũng rơi xuống. Có cảm giác vui sướng đại công cáo thành. Này cũng không hẳn vì hề thời. Bởi vì hề thời phát triển càng tốt, lại càng có thể chứng minh năng lực của anh ta. Cho nên cũng là một kiểu khẳng định với công việc của anh ta. Dù sao tài nguyên trong vòng này như thế, luôn ở tình trạng cháo ít thợ nhiều. Cho nên trình độ tranh đoạt của đoàn đội của các nữ minh tinh từ trước đến nay đều không thua gì cung đấu. Hôm nay hề thời tới công ty cũng không có chuyện lớn gì. Thấy Diệp Sâm nói, toàn bộ đã định xong. Đứng dậy, tôi về nhà trước, tài khoản của tôi ở chỗ anh, ngày mai đăng bài giúp tôi. Tinh thần Diệp Sâm sảng khoái, nói với hề thời, được, cô về trước đi. À, người làm hôm nay là hề thời nhếch nhếch khóe môi. Số 4, Diệp Sâm hiểu được, nở nụ cười một tiếng. Giang Hành Triệt, có chút danh tiếng trong nhóm fan, thậm chí còn có siêu thoại CP cùng hề thời, là hề thời cùng trợ lý số 4. Giang Hành Triệt cùng hề thời ra công ty, lái xe đưa cô về nhà. Hề thời ngồi ở ghế sau, Giang Hành Triệt bật nhạc lên. Hề thời phát hiện bài đó là bài anh thích. Hề thời nghe nhạc, trong lòng đột nhiên cảm thấy Giang Hành Triệt làm công việc trợ lý này không tồi. Ít nhất so với ban đầu cô nghĩ, tốt tới mức cô từ từ bắt đầu tiếp thu. Đã quen sự tồn tại của người trợ lý này. Đã quen, hề thời nghĩ như vậy. Đột nhiên ngồi thẳng người, giống bị một cây châm đâm trúng. Người xa vào trong nước ấm rốt cục cũng mạnh mẽ phát hiện. Chính mình cách bờ biển càng ngày càng xa. Nàng lại xác nhận chính mình. Đến cùng phải đã quen hay không? Sau cùng trở nên có chút bối rối. Giang Hành Triệt, hề thời mở miệng nói với người đàn ông phía trước. Giang Hành Triệt, hửm, hề thời hít vào một hơi. Công việc này, anh tính làm bao lâu? Giang Hành Triệt nghe thấy câu này. Nhất thời không đáp gì. Trầm mặc, hề thời nhíu nhíu mày. Chỉ có tiếng nhạc, hề thời cũng không tâm tư nghe. Giang Hành Triệt đưa cô về nhà. Một đường không nói gì. Hề thời về đến nhà. Phiền táo buộc tóc lại. Cảm giác cả người giống như bị chia làm hai nửa. Một bên nói với cô cứ như vậy đi. Thế nào cứ mặc kệ. Nó, lần trước đã đáp ứng mặc kệ anh làm trợ lý. Chỉ cần ý chí cô kiên, định liền không có vấn đề. Nhưng một bên lại nói với cô rằng không thể tiếp tục như vậy. Này rõ ràng chính là rơi vào vùng nước ấm. Vừa dụ dỗ, cùng quyến rũ, hề thời ngồi ở trên ghế sofa. Cầm điện thoại rung lên. Diệp Sâm còn đang tính nhắn tin dặn dò cô ngày mai tuyên truyền đại ngôn. Mấy ngày nay tài khoản của cô do anh ta bảo quản. Miễn cho cô lại lỡ tay để xảy ra chuyện gì. Dù sao bây giờ đối thủ rất nhiều. Không có điểm đen liền tạo điểm đen để hack. Giống lần trước vụ đánh trợ lý là tin tức. Không thể để có nữa. Hề thời đáp lại Diệp Sâm. Mở Weibo ra. Cô vào trang chính của M bài. Sau đó lại quét quét mục người quan tâm. Cô phát hiện phần người quan tâm mình có mấy trang marketing cô không biết. Chắc là mua số lượng cho cô. Trang cô hoạt động rất ít. Cho nên thường xuyên bị hệ thống nói thành mua fan. Hề thời bấm vào trang chính mấy tài khoản kia. Đột nhiên nhìn thấy bài mới nhất vừa đăng lên. Có phải nam trợ lý của hề thời thầm mến cô hay không? Mấy ngày gần đây, phóng viên chụp được cô đêm khuya say rượu thần trí mơ hồ hô to tôi là cô gái bán diêm. Nam trợ lý không hề tránh né có cử chỉ ái muội. Đêm khuya cõng cô đi ba con phố mua diêm. Hiện nay, hề thời vẫn tuyên bố độc thân với bên ngoài. Mà nam trợ lý lại là người từng kéo hề thời ra. Ôm cô lúc đèn chiếu sáng rơi xuống mà bị thương. Cách chương.